Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817: Mượn người. Mấy ngày sau, Hồng Mông hư vô không gian bên trong sinh ra thi đế. Vô số cường giả thi thể khôi phục tin tức liền truyền ra. Tại việc này bên trên biểu hiện đến vội vàng nhất đương nhiên là Vẫn Tiên Sơn phụ cận mấy cái tiên vực. Cuối cùng thật muốn có cái gì thi đế lao ra, bọn hắn là nằm ở trong, nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện đem cái kia vết nứt phong ấn. Cuối cùng so với đi vào đám kia tiên quân tiên vương, đi ra mới không đến 1/3, nếu thật là phong ấn vết nứt, để còn lại người bị giam tại hư vô không gian bên trong. Cái kia thoáng cái không biết rõ phải đắc tội bao nhiêu tiên vực. Nhưng là như vậy bỏ mặc không quan tâm cũng không có khả năng. Ngay sau đó chung quanh mấy vực tiên vương liền liên hợp đi tiên giới mạnh nhất mấy cái như vậy. Tiên vực mời mấy vị cổ xưa nhất tiên vương đi ra chủ trì cục diện. Trần Trầm nguyên lai tưởng rằng loại đại sự này cùng hắn cái này vừa tới tiên giới không bao lâu, tiên vương cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, một ngày sau đó liền có một tên già nhưng vẫn tráng kiện tiên vương phủ xuống đến cửu thiên tiên vực. Thấy người tới một mặt hòa nhã, cũng không có ác ý. Trần Trầm mở miệng hỏi, các hạ là? Cái kia già nhưng vẫn tráng kiện tiên vương cười nhạt một tiếng. Tiếp đó trên dưới đánh giá Trần Trầm một phen, vậy mới trả lời, vị này chính là tại tiên giới thanh danh vang dội thần tú tiên vương a. Ta là cực bắc tiên vực chi chủ, cực bắc tiên vương. Nghe được cái danh xưng này, Trần Trầm sắc mặt hơi đổi một chút. Tiên giới hơn 9.000 tiên vực chi chủ, hắn không có cố ý ghi lại. Bất quá có mấy cái như vậy tiên vương không cần cố ý nhớ hắn cũng biết. Tỉ như tứ cực tiên vương. Tứ cực tiên vương đại biểu lấy 4 cái tiên vương, theo thứ tự là cực đông, cực tây, cực nam, cực bắc. Tứ đại tiên vương chỗ tồn tại tiên vực ở vào tiên giới 4 phương 8 hướng, chính là toàn bộ tiên giới lớn nhất mấy cái tiên vực một trong. Mà tứ cực tiên vương thực lực phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng thuộc về đỉnh tiêm, mạnh nhất khả năng chưa nói tới, nhưng tuyệt đối có thể đứng hàng trước 10. Nếu như luận niên kỷ, tứ cực tiên vương cũng coi như niên kỷ lớn nhất một nhóm kia tiên vương. Trong đó cực đông tiên vương trở thành tiên vương vượt qua ước năm, so rất nhiều tiên đế đều muốn lớn tuổi hơn. Biết được đối phương danh hào, Trần Trầm không có lập tức khom mình hành lễ, lại xưng hô một tiếng tiền bối, ngược lại là biến đến cảnh giác. Tứ cực tiên vương đều 100.000 năm không đi ra qua, giờ đây cái này trong lúc mấu chốt tìm tới cửa, cái này cũng không là một chuyện tốt. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm chân mày cau lại. Cực bắc tiên vương thấy vậy vẫn như cũ đầy mặt nụ cười. Tại quét mắt một vòng đại điện phía sau, hắn không ngần ngại chút nào ngồi ở Trần Trầm dưới tay vị trí. Thần Ngũ Tiên Vương, có lẽ người cũng đã được nghe nói Vẫn Tiên Sơn chuyện phát sinh. Trần Trầm khẽ gật đầu, trầm mặc như trước không lời. Cực bắc tiên vương tiếp tục nói, chúng ta những lão gia hỏa này đã thương lượng ra đối sách. Trần Trầm lúc này mới hỏi, cái gì đối sách? Ngươi cũng biết, mặc kệ phong ấn vẫn là không phong ấn, Vẫn Tiên Sơn đều sẽ có rất lớn tai hại. Hơn nữa, đều không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương thức giải quyết. Cùng mặc kệ những thi thể này tại trong không gian hư vô trưởng thành, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, cảm thấy hậu hoạn. Cực bắc tiên vương cười híp mắt đưa ra tay, làm ra một cái chém đầu thủ thế. Trần Trầm lập tức rõ ràng lườm hắn dụng ý. Một nhóm lão tiên vương biện pháp là chủ động tiến vào Hồng Mông hư vô không gian, chém giết cái kia thi đế. Hiện đang tìm tới cửa, không cần nhiều lời, liền là muốn cho chính mình cũng gia nhập. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Cây lớn chiêu gió, Trần Trầm giờ phút này khắc sâu hiểu cái từ ngữ này hàm nghĩa. Hắn cây này mới lớn lên bao lâu, liền bắt đầu gây vạ. Thở dài, Trần Trầm mở miệng nói, ta nghe nói cái kia thi đế nhục thân cực kỳ cường hoành, tiên vương không thể thương. Cực Bắc tiên vương lắc đầu, mọi thứ không có tuyệt đối, tiên đế nhục thân tất nhiên cường hoành vô cùng, thế nhưng thi đế thần hồn lại còn kém rất rất xa tiên đế. Nếu là có nhằm vào thần hồn lợi khí, chưa chắc không thể diệt sát nó. Trần Trầm cúi đầu không lời. Cực Bắc tiên vương lại nói, lúc đó ngươi cùng Cửu Thiên tiên vương một trận chiến, một kích cuối cùng vận dụng một kiện đặc thù pháp bảo. Ta thông qua hình chiếu kính cảm nhận được, pháp bảo kia sát khí nặng kinh người. Đừng nói cái kia thi đế thần hồn không bằng tiên đế, coi như là chân chính tiên đế chịu ngươi pháp bảo kia, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ta nói đúng không? Trần Trầm ngẩng đầu, gặp Cực Bắc tiên vương vẫn là một mặt hòa nhã, trong lòng có chút im lặng. Giờ này khắc này, hắn nếu không nói chút gì đó, cũng có chút không nói được. Trần chờ mấy giây, hắn nói ngay vào điểm chính. Cực Bắc tiên vương kia ý là mượn bảo đây, vẫn là mượn người đây? Đương nhiên là mượn người. Thần Nú tiên vương, chẳng lẽ ngươi có thể yên tâm mượn bảo? Cực Bắc tiên vương vừa nói vừa cười cười, mới tiếp tục nói, chúng ta chuyến này tổng cộng 20 tên tiên vương, lấy thần tú tiên vương bản thân thực lực tổng hợp đến nhìn, đứng hàng trong chúng ta, cũng không gì không thể. Trần Trầm nghe vậy con mắt híp híp, từ khi hắn chém giết Cửu Thiên tiên vương phía sau, liền có truyền ngôn nói hắn là tiên giới 100 vị trí đầu mạnh tiên vương. Giờ đây Cực Bắc tiên vương này còn nói hắn có phía trước 20 thực lực. Kỳ thực, chính hắn cũng không rõ ràng giờ đây tại tiên vương bên trong hắn là cái cấp bậc gì tồn tại. Bất quá, lúc trước chém giết Cửu Thiên tiên vương, hắn xác thực không dùng toàn lực, nhất là tại phương diện phòng ngự, như ý thần biến giáp không phát huy tác dụng, còn có trong tứ thần thị, ngự, cũng chỉ là hiện thân quan chiến một thoáng mà thôi. Ta đi có chỗ tốt gì? Trần Trầm thẳng cắt chủ đề, không có quanh co lòng vòng. Cực Bắc tiên vương hơi sững sờ, theo sau cười nói, nếu là tiên giới bị nạn, các hạ chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi? Trận chiến này quả thật làm bảo vệ tiên giới chi chiến. Người thân ta tại trong tiên giới đều có trách nhiệm, đàm luận chỗ tốt gì? Nói đến đây, hắn câu chuyện đột nhiên lại vừa chuyển, nhưng cũng không phải trọn vẹn không có chỗ tốt. Trận chiến này nếu là có thể thành, các hạ nhất định thanh danh lan truyền lớn, đến lúc đó tiên giới tất cả tiên nhân đều khó tránh khỏi sẽ thiếu các hạ một cái nhân tình. Có những ân tình này tại, các hạ về sau tại tiên giới không nói như cá gặp nước, dù sao thông suốt là không có vấn đề gì cả. Về phần những chỗ tốt khác, ta ngược lại thật ra cũng muốn cho, nhưng các hạ thân mang vài kiện đại đạo chí bảo, thân gia chỉ sợ so chúng ta những lão gia hỏa này còn muốn phong phú. Chúng ta cho cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi, còn không bằng không đề cập tới. Trần Trầm nghe xong, vậy mà cảm thấy có chút đạo lý. Giờ đây hắn thiếu bảo vật, thiếu đan dược sao? Không thiếu, hắn thiếu liền là chút ít hư vô mờ mịt đồ vật. Hơn nữa, môi hở răng lạnh đạo lý hắn cũng minh bạch. Vừa nghĩ vậy, nội tâm Trần Trầm đã làm quyết định gì đó. Lúc nào xuất phát? Ngày mai liền xuất phát. Cực Bắc tiên vương vuốt râu nói, ta rời đi Cửu Thiên tiên vực, các người có thể bảo đảm Cửu Thiên tiên vực không có cái khác tiên vương tới trước sao? Trần Trầm lại hỏi, ngươi đây yên tâm, loại này trước mắt ai dám đánh ngươi đồ vật chủ kiến, chính là cùng toàn bộ tiên giới làm địch, coi như cái khác tiên vương không so đo, chúng ta mấy lão già cũng khẳng định sẽ vặn hắn đầu. Cực Bắc tiên vương bảo đảm nói, đạt được cái này bảo đảm, Trần Trầm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Dạng này liền tốt, vậy ta liền theo các ngươi đi một lần. Nhìn một chút vậy cái gì thi đế đến cùng là cái dạng gì đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN